đối ngoại tuyên bố cái này trọng đại một việc. Tại linh tộc bên này không có vấn đề gì, ở trên trời Tuyền Tông bên này ngược lại là nhấc lên sóng to gió lớn, một cái thế lực gia nhập bọn hắn Thiên Tuyền Tông, có thể nào không làm cho người cảm thấy chấn kinh. Đại bộ phận đệ tử cũng không biết những này là linh tộc người, thân phận của bọn hắn tạm thời không tiện nói ra, nếu là đệ tử nào nói lỡ miệng, vậy bọn hắn nhưng liền phiền toái. Linh tộc thân phận bây giờ 10 phần mẫn cảm, nếu là cái nào thằng ngu truyền ra ngoài, vậy coi như là phải xong đời. Bởi vậy bọn hắn chỉ là biết một cái thế lực đột nhiên gia nhập, còn lại cũng không biết rõ. Trong nội tâm vẫn là có mấy phần cảm giác bài xích, đột nhiên gia nhập một cái thế lực, hoặc nhiều hoặc ít có chút bài ngoại. Bất quá khi nói đến hai nhà không lẫn nhau quấy nhiễu lúc, không ít người cảm giác bài xích mới tốt nửa một điểm. Quan hệ loại này sự tình, vẫn là cần muốn từ từ ma hợp mới được, đến lúc đó Thiên Cực Phủ gia nhập cũng là như thế, đều cần từ từ ma hợp mới có thể đoàn kết lại. Nửa đường liền gia nhập một đám người, hiển nhiên là không hợp lý. Thiên Vân Phủ là chính thức thành lập, từ nhiệm vụ liệt biểu đến xem, dây lát gian nhân số liền bị lấp đầy. Linh tộc cường giả không ít, nguyên bản yếu hơn nữa đều là thuộc về tam phẩm thế lực cấp bậc, hiện tại gia nhập bọn hắn nhất định có thể trực tiếp để bọn hắn thành là tam phẩm thế lực, chỉ là nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành, lý do rất đơn giản, bởi vì không có chuyển dời đến thiên cảnh đại lục. Chương 362, lại là thần kỹ. Trước mắt muốn phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, còn kém chuyển dời đến thiên cảnh đại lục, cái này tùy thời đều có thể chuyển di, vấn đề tại tình huống bây giờ không quá ổn định, chuyển di lời nói khẳng định đều sẽ bị biết, nếu là gây nên U Minh Đế quốc chú ý, vậy cũng không là một chuyện tốt, xem ra nhiệm vụ tạm thời đến kéo lấy rồi hả? Dịch Thiên Vân cẩn thận suy nghĩ sau đó, lộ ra mỉm cười thản nhiên, rất tốt, vậy thì chuyển dời đến thiên cảnh đại lục, bên cạnh tại xử lý lấy chuyện Thi Tuyết Vân các nàng. Bỗng nhiên gian nghe được Dịch Thiên Vân nói một phen, làm cho các nàng nghi hoặc không thôi, cái gì chuyển dời đến thiên cảnh đại lục. Các nàng đều ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Ý tứ của ta đó là, hiện tại chúng ta liền chuyển dời đến thiên cảnh đại lục Thiên Cực Phủ, chính thức để tam đại thế lực sát nhập, hình thành mạnh nhất tam phẩm thế lực. Dịch Thiên Vân cười nói, cái này. Chúng ta cái này mới vừa vặn tới. Liền muốn chuyển dời đến thiên cảnh đại lục, nếu như bị U Minh Đế quốc cho phát giác được làm sao bây giờ? Diệp Thanh Tuyền nghi ngờ nói, phát giác được liền phát giác được, vậy thì đến bao nhiêu, liền giết bao nhiêu? Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, không ít người đều kinh ngạc mà nhìn mình, hiển nhiên là bị hắn lời nói dọa sợ, đương nhiên, ta nói không phải hiện tại, mà là chờ ta trở lại toàn diện chuyển dời đến thiên cảnh đại lục. Đến lúc đó chính là chúng ta đại triển quyền cước thời điểm. Liền xem như U Minh Đế quốc, cũng không dám bắt chúng ta thế nào, cái kia không biết Thiên Vân ngươi bây giờ định đi nơi đâu. Diệp Thanh Tuyền nghi ngờ nói, ta dự định đi Thiên Long Đế quốc một chuyến, Thiên Long Đế quốc cùng U Minh Đế quốc là tử địch, tăng thêm ta biết nơi đó một số người, cho nên cùng bọn hắn hợp tác lời nói, ta nghĩ bọn hắn sẽ phi thường vui lòng. Dịch Thiên Vân đánh chính là cái này chủ ý, trước đó trợ giúp qua đế quốc thần nữ Nhâm Chỉ Nhu, nếu có thể liên hợp Thiên Long Đế quốc. Cái kia hết thảy đều không phải là vấn đề gì, mấu chốt nhất là có thể hoàn thành chút nhiệm vụ, có thể làm cho hắn tiếp tục thăng cấp đi lên, cũng lại đạt được điên cuồng đáng, chỉ cần tích lũy đủ 10 triệu điểm điên cuồng giá trị, sau đó lại đem điên cuồng hình thức thăng cấp, đến lúc đó cái gì hư linh kỳ cường giả, ở trước mặt hắn đều là rác rưởi, chỉ là hiện tại còn kém cái 4-5 hơn trăm vạn, đây cũng không phải là một con số nhỏ, bán đi toàn bộ thân gia đều tích lũy không đủ, hắn là đánh tới thiên cấp 6 trang những này. Nhưng bán cho cửa hàng thật sự là không đáng giá bao nhiêu tiền, mãi mãi cũng là vạn thanh điên cuồng giá trị, ít nhất phải bán cái mấy trăm kiện mới được. Nhưng mà hắn hiện tại cộng lại cũng chưa tới 10 cái thiên cấp vũ khí, mới bất quá hơn mấy trăm ngàn điên cuồng giá trị, ít đến thương cảm. Thiên cấp võ học những này cũng là như thế, hiệu quả là rất kinh người, nhưng cửa hàng cũng không mua sổ sách, giá cả chính là như vậy thấp, vạn thanh điên cuồng đáng, muốn là mình luyện đan những này ra bán rơi. Mấy trăm vạn tích lũy lên tới vẫn là quá chậm điểm. Huống hồ điên cuồng giá trị chỉ là một điểm, có thể có được Thiên Long Đế quốc trợ giúp, cái này mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó đạt được trợ giúp về sau, Dịch Thiên Vân chính là có thể trực tiếp chuyển di thế lực đi qua, chân chính cùng U Minh Đế quốc khai chiến, đi Thiên Long Đế quốc A, cái kia cách nơi này ngược lại là rất gần, hoàn toàn liền là liên tiếp chạm đất cảnh đại lục, chỉ là hiện tại Thiên Long Đế quốc không quá được rồi. Thế lực trở nên tương đương yếu kém, Có vẻ như trong đế quốc còn xuất hiện cái đại sự gì, có thể nói là loạn trong giặc ngoài. Thi Tuyết Vân nhăn nhăn đại mi, nguyên lai Thiên Long đế quốc đã luân lạc tới loại tình trạng này a. Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, nhớ tới Nhâm Chỉ Nhu vội vội vàng vàng liền trở về thân ảnh, xem ra thật sự là phát sinh chuyện lớn, đúng, tình huống cụ thể không rõ lắm, nhưng ở Thiên Long đại lục bên kia, tình huống là tương đương hỗn loạn. Ngươi đi, vậy coi như muốn hành sự cẩn thận. Nếu không chúng ta cùng ngươi cùng nhau đi. Thi Tuyết Vân lo lắng nói, vô luận Dịch Thiên Vân là tu vi gì, Thi Tuyết Vân vẫn là rất lo lắng Dịch Thiên Vân an nguy, không cần, các ngươi liền lưu tại nơi này là được rồi, đơn độc hành động tương đối buông lỏng một số. Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là đối linh tộc lão tổ nói ra, lão tổ, ngươi thì giúp một tay đem cái này cổ tích bên trong thần văn đều chữa trị tốt, đồng thời có thế cường hóa liền cường hóa một phen, hoặc là hung hăng xây dựng thêm nhất hạ, cái này thiên trầm cổ tích sau này sẽ là chúng ta pháo đài, vừa có khả năng tấn công, có thể đi vào có thế lui. Linh tộc lão tổ thế nhưng là thần văn tông sư, tu vi mặc dù không có khôi phục, nhưng thần văn mức độ tuyệt đối nhất lưu. Giao cho hắn cường hóa cái này thiên trầm cổ tích, tuyệt đối có thế mạnh lên một mảng lớn, không có vấn đề, giao cho ta là được rồi. Trước đó ta liền có chỗ nghĩ tới, nếu là đợi ở chỗ này, không hảo hảo cường hóa cái này thần văn không thể được, đến lúc đó liền xem như hư linh kỳ cường giả đến đây, nhất thời bán hội đều công không phá được. Linh tộc lão tổ cực kỳ tự tin, trừ hắn ra, thật đúng là không ai dám nói ra những lời này tới. Vậy được, nơi này liền giao cho các ngươi, ta lúc trước hướng Thiên Long đế quốc một chuyến. Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn, biết có bọn hắn tọa trấn, khẳng định không có nửa điểm vấn đề. Hắn hy vọng khi trở về, nơi này có thế có biến hóa long trời lỡ đất, đến lúc đó đối kháng chính diện U Minh đế quốc mới có nắm chắc hơn. Chỉ riêng là dựa vào hắn một người còn không được, dựa vào là toàn thể lực lượng, đi theo đám bọn hắn lập tức hành động, an bài sự tình các loại. Dịch Thiên Vân ngược lại là có một số việc muốn làm, tỉ như luyện đan cùng rút thưởng. Uẩn hồn thảo đều bị hái trở về, trồng rã 3 cây uẩn hồn thảo, toàn bộ phục dụng về sau, lại có thể thành công thăng cấp. Tuy nhiên trước lúc này, hắn dự định trước rút thưởng, hai lần rút thưởng cơ hội, không biết có thể rút đến thứ gì đâu. Dịch Thiên Vân xoa xoa tay, hy vọng có thể rút đến đồ tốt, tại điều động ra rút thưởng luân bàn về sau, chính là bắt đầu cấp tốc chuyển động, đi theo hắn lại mở ra may mắn quang hoàn, vì có thể rút đến đồ tốt. Rất nhanh cái này kim đồng hồ ngừng lại, kim đồng hồ chỉ hướng đặc thù đạo cụ loại hình, đặc thù đạo cụ loại hình A, cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân đối kết quả này rất hài lòng, đặc thù đạo cụ loại xem như đệ nhị hy hữu loại hình đồ vật, không biết lần này sẽ cung cấp thứ gì. Tại hắn mở ra cái này hộp về sau, một khối đỏ rực huyết ngọc thạch xuất hiện ở trong hòm ai tắm, cường hóa bản huyết ngọc thạch, so huyết ngọc thạch dung lượng phải nhiều hơn gấp 3, đơn giản thô bạo giải thích, so trước đó dùng huyết ngọc thạch dung lượng muốn bao nhiêu gấp 3, cái này cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân nhíu lông mày, dù sao cũng tốt hơn cho chút kinh nghiệm đan, hiện tại kinh nghiệm đan không cho cái mấy ngàn vạn, thật đúng là không thế nào để ý, hắn hiện tại cần kinh nghiệm nhiều lắm, thăng cấp độ khó bên trên quá lớn, mấy trăm ngàn kinh nghiệm căn bản là không có cách thỏa mãn khẩu vị của hắn. Tiếp tục rút lần thứ hai, hy vọng có thể cho ta điểm kinh hỉ. Dịch Thiên Vân lần nữa chuyển động cái này rút thưởng luân bàn, rất nhanh kim đồng hồ ngừng lại, vẫn là chỉ hướng thần kỹ loại hình, thần kỹ. Dịch Thiên Vân nội tâm rung lên, rốt cục lại cho hắn rút được hy hữu nhất thần kỹ loại hình, hắn kích động xuất ra hộp, mở ra về sau, một cái thần kỹ thu vào trong đầu, đốt, thành công thu được thần kỹ, ẩn thân, thần kỹ ẩn thân, vô luận là công kích, vẫn là bị đánh, cũng sẽ không bị hiện hình. Cấp 1, có thể tiếp tục 5 phút đồng hồ, làm lạnh thời gian là 1 canh giờ, có thể bảo chứng tại linh vương cấp bậc trong vòng, ai đều không thể phân biệt đi ra. Phía dưới một cái cấp bậc, cần 10 triệu điểm điên cuồng giá trị LD thăng cấp, chương 363, rời đi. Rút hai lần thưởng, một lần đến cường hóa bản huyết ngọc thạch, một lần đạt được thần kỹ, phi thường hoàn mỹ, vô luận là như thế đều là cực phẩm, nhất là cái này huyết ngọc thạch, đối với hắn mà nói đồng dạng là giống như thần trợ. Vì sao nói như thế nào đây, có thể dùng tại khắc thiên địa thần văn bên trên, đến lúc đó liền có thể cấp tốc bổ sung tới, mấu chốt một điểm tới. Dùng tới bá văn giấy, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt, bá văn giấy hiệu quả đơn giản thô bạo, cái kia chính là tăng cường gấp 3 hiệu quả. Mang ý nghĩa cả hai chồng chất lên nhau về sau, vậy thì biến thành tăng cường 10 gấp 5 lần uy lực, nghịch thiên, Nếu là thiếp ở trên người hắn, tăng cường 10 gấp 5 lần lực lượng, nhớ tới đều cảm thấy khủng bố. Lại thêm điên cuồng hình thức, còn có trang bị loại hình, hắn đều có thể tưởng tượng ra được mình cường hãn đến mức nào. Thần kỹ ẩn thân, đồng dạng là làm cho người kinh hỉ, linh vương cấp bậc trong vòng đều không thể phát hiện hắn. Mấu chốt là công kích còn sẽ không hiện hình, ý vị này làm sao công kích, còn không sợ hiện hình đi ra, bình thường ẩn nấp thân hình, hoặc là ẩn nấp thần phù loại hình, chỉ cần công kích hoặc là di động, đều sẽ nhanh chóng hiện hình trở về. Mà cái này thần kỹ khác biệt, tuyệt đối là ám sát bảo vật, hoặc là chạy trốn thần kỹ, tuy nhiên nên có khuyết điểm vẫn phải có, linh vương kỳ trong vòng liền có thể nhìn thấu cái này ẩn thân, xin hỏi có bao nhiêu người có thế có linh vương kỳ tu vi? Chỗ lấy trước mắt đến xem có thể nói lúc vô địch tồn tại, căn bản không cần lo lắng sẽ bị phát hiện, quả nhiên cường hóa bản rút thưởng luân bàn đồ vật liền là không tệ, nếu là điên cuồng giá trị nhiều một chút, khẳng định hung hăng đánh lên một thanh. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, thật muốn hung hăng rút lần trước thưởng, tỉ như vài chục lần, chỉ là hiện đang điên cuồng giá trị cần muốn lấy ra thăng cấp, không phải vậy hắn thật đúng là muốn đánh lên nhiều lần, chợt tại cất kỹ những vật này về sau. Hắn chính là bắt đầu luyện chế Uẩn Hồn Đan, mới đầu lập tức bắt đầu luyện chế ngũ luyện cấp bậc Uẩn Hồn Đan, có 3 cây Uẩn Hồn Thảo hoặc nhiều hoặc ít đều muốn nếm thử nhất hạ ngũ luyện, dù sao kinh nghiệm hiệu quả quá mê người. Bành, khi luyện chế Uẩn Hồn Đan lúc, tại ngưng đan thời điểm sinh ra nổ tung, để Uẩn Hồn Đan cho nổ bể ra thất bại, lần này thượng thiên không có hoàn toàn chiếu cố hắn, cuối cùng vẫn thất bại. Lục thành xác suất thành công, thật sự là quá thấp điểm. Mặc dù nhưng đã vượt qua một nửa xác suất thành công, nhưng thất bại tỷ lệ đồng dạng là không thấp, hết lần này tới lần khác liền bị hắn gặp được, cũng là chuyện không có biện pháp, xem ra lão thiên lần này không đứng ở bên cạnh ta a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chợt bắt đầu luyện chế tứ luyện cấp bậc Uẩn Hồn Đan, còn lại phía dưới hai gốc đều luyện chế thành tứ luyện cấp bậc Uẩn Hồn Đan, không dám tiếp tục nếm thử ngũ luyện, nếu là thất bại lời nói, vậy thì thăng không được cấp, đốt, luyện chế thành công Uẩn Hồn Đan. Lấy được kinh nghiệm 500.000 điểm, luyện đan độ thuần thục tinh thông thu hoạch được 500 điểm, đốt, luyện chế thành công nhiều lần Uẩn Hồn Đan, luyện chế Uẩn Hồn Đan xác suất thành công tăng lên nhất tầng, lúc này bắn ra đạo tính hơi thở, trong lúc bất tri bất giác luyện chế Uẩn Hồn Đan xác suất thành công tăng lên, tứ luyện Uẩn Hồn Đan xác suất thành công đạt đến 100%, ngũ luyện Uẩn Hồn Đan xác suất thành công tăng lên tới 7 thành, xem ra nhiều luyện chế nhiều, liền có thể tăng lên xác suất thành công. Mà không phải một mực kẹt ở chỗ này không cách nào tăng lên, đến hậu kỳ, chính là muốn luyện chế nhiều đan dược, đẳng cấp không thăng đều có thể gia tăng xác suất thành công, chỉ cần luyện chế nhiều, liền có thể đề cao xác suất thành công, nếu là trông cậy vào thăng cấp tinh thông, mới có thể tăng lên xác suất thành công, vậy cần phải thật lâu rồi. Hệ thống này luyện chế đan dược, quen tay hay việc như cũ áp dụng, luyện chế nhiều, liền có thể tăng lên xác suất thành công a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, giận dữ nói, có nhiều như vậy Uẩn Hồn Thảo luyện chế cho ta a. Hắn đem luyện chế ra tới Uẩn Hồn Đan đều ăn vào, sau đó dễ nghe êm tai âm thanh âm vang lên, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá hóa đan kỳ bát tầng, hơn ức kinh nghiệm thành công để hắn thăng cấp, dễ dàng không có khó khăn, nhưng từ giờ trở đi liền không có Uẩn Hồn Thảo. Không biết Thiên Long Đế Quốc bên kia có hay không Uẩn Hồn Thảo, chí ít bên này là không có. Đi theo hắn bắt đầu luyện chế Ngưng Thần Đan. Đây chính là bồi dưỡng cường giả đan dược, lúc trước hắn bỏ ra giá tiền rất lớn mua về, chính là vì Thiên Tuyền Tông, tại hắn thuần thục thủ pháp luyện đan phía dưới, rất nhanh liền luyện chế được mấy nhóm ngưng thần đan, đầy đủ để mấy 10 người kết đan kỳ cường giả đi ra. Tu vi không đầy đủ, phục dụng cái này qua hiệu quả không lớn, không sai biệt lắm, nên đi Thiên Long Đế Quốc một chuyến. Dịch Thiên Vân đứng dậy chuẩn bị lúc rời đi, Dịch Thanh Tuyền không biết bao lâu, liền đợi tại cửa ra vào bên ngoài. Dịch Thiên Vân thấy được nàng hốc mắt đỏ bừng, không biết tình huống như thế nào, thế nào? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, linh tộc rừng rậm. Bị U Minh Đế Quốc phá hủy, bao quát linh tháp, toàn bộ bị phá hư hết, rừng rậm cũng bị đốt rụi. Dịch Thanh Tuyền ngân nhãn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng bi thương, nơi nào là bọn hắn cây lâu năm sống địa phương, cứ như vậy bị phá hư rơi, nội tâm vẫn là rất thống khổ, không có việc gì. Đến lúc đó làm cho cả U Minh Đế Quốc chôn cùng là được rồi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, U Minh Đế Quốc quả nhiên đủ hung ác, tìm không thấy người liền đem nơi đó làm hỏng rơi, trước lúc rời đi liền có chỗ nghĩ tới, không nghĩ tới thật làm như vậy, ừm. Dịch Thanh Tuyền trùng điệp địa gật gật đầu, linh vương, ngươi chuẩn bị muốn đi rồi hả? Thời gian không nhiều, muốn là bọn hắn phát hiện thứ gì, vậy coi như không dễ làm. Dịch Thiên Vân biết tính tạm thời là an toàn, không LG có nghĩa là về sau không tra được, trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, cho nên phát hiện bên này là chuyện sớm hay muộn. Về phần có thể giấu giếm bao lâu, cái này cũng không rõ ràng, dù sao bọn hắn như vậy hành động di chuyển tới, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bị phát hiện điểm. Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, không có nói gì nhiều. Chợt Dịch Thiên Vân đơn giản bàn giao vài câu về sau, liền là chuẩn bị khởi hành rời đi. Khi hắn chuẩn bị rời đi nơi này lúc, nhìn thấy Thi Tuyết Vân đứng tại cửa ra vào cái kia, Thiến Ảnh nhìn vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy, cô. Dịch Thiên Vân đi tới bên cạnh nàng, nghe cái này quen thuộc mùi thơm ngát, để hắn có loại yên tâm cảm giác, Thi Tuyết Vân tu vi lại có chỗ tiến bộ, phải nói Thiên Tuyền Tông các đệ tử đều có tiến bộ trên diện rộng, có thể nói phát triển không ngừng, chuẩn bị muốn đi rồi hả? Thi Tuyết Vân xoay đầu nhìn về phía hắn, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn mấy phần phiền muộn, có thể nhanh lên cũng nhanh chút, không thể tiếp tục kéo xuống. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, cô, ngươi gầy gò. Những ngày này, vất vả ngươi, hắn nhìn ra được, Thi Tuyết Vân so với trước đó muốn tiều tụy chút, rất rõ ràng ngày đêm vất vả nhiều, nhìn chính là tiều tụy mấy phần, so với ngươi đến, ta cái này không tính là cái gì. Thi Tuyết Vân mỉm cười, ta tin tưởng có ngươi tại, tông môn tất nhiên sẽ càng ngày càng huy hoàng, ta sẽ để cho tông môn càng ngày càng cường thịnh, để ai cũng không dám khi dễ chúng ta Thiên Vân Phủ. Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định, hắn một mực lấy cái này làm mục tiêu, quá mức nhỏ yếu liền sẽ bị khi phụ, cho nên nhất định phải mạnh lên, ta tin tưởng ngươi có thể làm được đến. Thi Tuyết Vân cười, thời gian không còn sớm, nhanh đi mau trở về, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đây là ngưng thần đan, luyện linh kỳ hậu kỳ phục dụng, sẽ tương đối buông lỏng đột phá đến ngưng đan kỳ. Dịch Thiên Vân đem mấy bình đan dược lấy ra ngoài, đưa cho Thi Tuyết Vân, ngưng thần đan A, đây chính là cái kia rất hy hữu đan phương, ngươi làm sao lại cầm về. Thi Tuyết Vân kinh ngạc nói, tùy tiện đã tìm được lạc, vậy ta liền đi trước. Dịch Thiên Vân sáng lạng cười một tiếng, chính là phi thân rời đi nơi này, Thi Tuyết Vân nhìn lấy hắn rời đi thân ảnh, nắm chặt trong tay đan dược, trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần quang mang, chờ ngươi trở về, cầu vốt đánh giá coverter 910, chương 364, hỗn loạn đế quốc. Dịch Thiên Vân sau khi rời đi, chính là cấp tốc đi đến Thiên Long Đại Lục, Thiên Long Đại Lục liền ở địa cảnh Đại Lục bên cạnh, dựa vào là tương đương gần. Bởi vậy không cần quá lâu thời gian, liền có thể thuận lợi đến ngày này Long Đại Lục, không biết Nhâm Chỉ Nhu hiện tại là cái gì tình huống, hắn nhớ tới trước đó liên hoàn nhiệm vụ, hưởng qua ngọc đầu về sau, hắn biết cái này liên hoàn nhiệm vụ kinh nghiệm đều là cực cao, nếu có thể hoàn thành đến kết thúc, cái kia tất nhiên sẽ đạt được kinh người khen thưởng. Hơi tra xét hạ nhiệm vụ, chính là biểu hiện ra, ẩn tàng liên hoàn nhiệm vụ trợ giúp đế quốc thần nữ, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 5.000 vạn điểm kinh nghiệm, 1 triệu điểm điên cuồng giá trị, Nhâm Chỉ Nhu độ thiện cảm gia tăng 200, đế quốc thủ hộ thần danh xưng, chú thích, tùy ý tự mình lựa chọn trợ giúp, ảnh hưởng bố cục nhiệm vụ, đây chính là trước đó tiếp xuống nhiệm vụ, bây giờ chuẩn bị có thể đi hoàn thành, chỉ là thế nào đi, làm thế nào, hệ thống cũng sẽ không cho bất kỳ chỉ thị. Chỉ có hắn đi tìm đến Nhâm Chỉ Nhu mới có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ này, mặc dù nói không có chỉ đường, nhưng biết là Thiên Long Đế Quốc cũng đã đủ rồi, tiến về nơi đó tìm kiếm một phen, tự nhiên năng đủ tìm tới, tại hắn phi hành thuật dưới, rất nhanh liền đã tới Thiên Long Đại Lục, nơi này so địa cảnh Đại Lục muốn phong phú nhiều, linh lực đồng dạng muốn nồng đậm không ít. Có thể nói cùng U Minh Đại Lục một cái cấp độ, đều là lựa chọn 10 phần linh lực nồng nặc địa phương thành lập đế quốc. Chỉ là đi vào phiến khu vực này lúc, nơi này rõ ràng liền hỗn loạn nhiều lắm, một đường bay qua, đều có thể nhìn thấy không ít cướp bóc thổ phỉ. Hắn giận dữ phía dưới, chính là phía dưới đi hỗ trợ thanh lý đi những này thổ phỉ, tạm thời cho mảnh này thôn trang mang đến một mảnh an bình, đa tạ đại anh hùng hỗ trợ, từng cái thôn dân đều tại Dịch Thiên Vân trước mặt quỳ bái không thôi, rơi lệ diện mục, kém chút bọn hắn người cả thôn tài vật cùng người đều muốn bị cướp đi, không có việc gì. Ta muốn hỏi phía dưới nơi này đều là như thế này a? Chẳng lẽ Thiên Long Đế Quốc liền không có người quản một chút a? Dịch Thiên Vân nhăn nhăn lông mày, lúc trước hắn liền nghe nói qua nơi này sẽ khá hỗn loạn, không nghĩ tới sẽ hỗn loạn đến loại tình trạng này. Hiện tại Thiên Long Đế Quốc đều loạn thành một bầy,